Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272. Ikrutech sàn nhảy cùng mạng lưới đối tuyến, hai cái Pokemon thân nhau, Charmander tránh A, leo xuống tránh, Kurotaku chơ mắt nhìn xem Charmander không tránh không né ăn Riolu một phát, Aura Sophia. Có chút đầu đau, giòn giống như giấy, nhưng dù sao thích ngạnh kháng. Charmander một mặt hủy khuất từ dưới đất bò dậy, chạy không thoát tự nhiên chỉ có thể miễn cưỡng ăn nha. Cái này có thể trách nó sao? Lẫn mất biện pháp có rất nhiều loại, không nhất định phải quay đầu chạy. Kurotaku nghĩ thầm Charmander niên kỳ quả nhiên vẫn là nhỏ một chút. Dù là so Riolu vừa mấy ngày xuất thủ, có thể fighting thuộc tính Pokemon trời sinh tự mang đánh nhau thiên phú mắc. Không phải là đối thủ của Riolu cũng không phải là một kiện khó mà tiếp nhận sự tình. Chính là ý thức chiến đấu. Còn cần bồi dưỡng, Riolu tràn đầy phấn khởi. Nhìn vẫn chưa thỏa mãn, vẫn còn muốn tìm cá nhân đánh một trận. Có thể Charmander làm thế nào cũng không nguyện ý tiếp tục đánh rơi xuống. Kurotaku bất đắc dĩ, được, không đánh, lần sau chúng ta nhiều luyện tập một chút. Làm người mới học, Riolu Fighting thuộc tính tất nhiên là chiếm tiện nghi. Chỉ khi nào tất cả mọi người trưởng thành, lừa thêm bay Charizard làm sao có thể không phải cách đấu thêm Steel Lucario đối thủ. Có lẽ vẫn là thua nhiều thắng ít, nhưng tuyệt không đối tượng hôm nay đồng dạng thua thảm như vậy. Charmander nắm lấy Kurotaku quần áo leo đến trên vai của hắn. Ủy khuất ôm Kurotaku đầu, nắm lỗ tai của hắn. Y tương đương, xem ra tiểu gia hỏa là bị đánh ra chân hỏa tới. Nhưng nó nổi giận phương thức chính là bóp Kurotaku lỗ tai. Riolu một mặt mộng bức. Bởi vì cái gọi là có chỗ đến tất có sở thất. Đối chiến thiên phú cực giai nó mặc dù có aura chi lực loại này có thể đi tết. Nhìn thấu, người khác nội tâm đồ vật, EQ vẫn như cũ thấp đến để cho người ta giận sôi. Nếu như bị Umbreon trông thấy, lại muốn nhả rãnh cái gì ép, thối thẳng nam. Tốt rồi, ta ngữ khí quá nặng đi thật xin lỗi. Kurotaku nhẹ nhàng nắm vuốt Charmander cái đuôi. Tiểu gia hỏa luôn yêu thích đem nó cái đuôi vung ra trên khuôn mặt của hắn. Nhưng Kurotaku sợ chính mình biến thành kỳ ngọc lão sư. Cho nên không có làm Charmander dựa vào hắn thời điểm. Vốn phải cần tay bắt lại. Charmander vô cùng rộng lượng tha thứ Kurotaku. Kurotaku mắt nhìn nghi hoặc không hiểu Riolu. Buổi chiều huấn luyện liền đến nơi này đi. Vất vả người Riolu, là thời điểm trở về vì ngày mai đạo quán chiến làm chuẩn bị. Về đến phòng bên trong, Umbreon không có ở truy kịch, mà là tại đi dạo diễn đàn. Nghe thấy Kurotaku tiếng mở cửa, Umbreon quay đầu hưng phấn nói. Kurotaku, nghe nói đêm nay Ikrutech sàn nhảy có biểu diễn này. Ikrutech sàn nhảy, Kurotaku có chút nhíu mày. Cái gì biểu diễn? Vũ đạo biểu diễn, rất thụ người hoan nghênh ngao. Nghe nói mỗi lần dưới đài đều sẽ ngồi đầy người. Umbreon tựa hồ đối với cái này vũ đạo biểu diễn cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Kurotaku kinh ngạc, ngươi muốn đi, làm sao không muốn đi? Umbreon dị thường thẳng thắn. Thật vất vả đến lần Ikrutech City, tăng một chút kiến thức cũng tốt a. Chướng kiến thức, những lời này là từ Umbreon miệng bên trong nói ra. Kurotaku điên mặt không dám tin để Umbreon vô cùng chột ra. Có đi hay không sao? Nó có chút thẹn quá thành giận nói. Kurotaku mắt nhìn trên máy vi tính biểu hiện, có quan hệ Ikrutech sàn nhảy ra trận khoán giá cả. 888, ngoan ngoãn đầy rốt cuộc là cái gì vũ, có thể bán đắt như thế. Lòng hiếu kỳ lóe sáng Kurotaku gạt mở Umbreon, đi xem trên internet có quan hệ Ikrutech sàn nhảy tin tức. Bên cạnh, Umbreon ánh mắt phiêu hốt, biểu lộ xoắn xuýt, cùng Kurotaku nghĩ, nó cũng không phải là đơn thuần vì đi xem khiêu vũ mới giật dây hắn. Trên thực tế, chủ yếu của nó mục đích là xem hết về sau cùng Ikrutech diễn đàn phía trên một đống không có cách. Nào nhìn người thổi thói xấu tiện thể cùng một người đối tuyến. Chuyện là như thế này. 2 giờ trước, nó cùng một cái diễn đàn tên là Bay Lên Doduo. Trên nơ đỗi đi lên, nguyên nhân là Umbreon tại một cái ganh đua so sánh dán lên nói khoác chính mình có tiền. Dưới tay Pokemon một cái so một cái hy hữu chân quý. Pokemon ăn cũng là trên thị trường không có bán đỉnh cấp khẩu phần lương thực. Mà lại hiện tại đang dùng dạng đơn giản máy tính cùng bọn hắn nói chuyện. Thối bọn đệ đệ cúng bái đại thần đi. Lúc trước nói qua, trên nơ diễn đàn là Pokemon Hiệp hội đang quản khống. Cho nên mỗi người tài khoản phía trước đều có bọn hắn trên nơ đẳng cấp. Kurotaku chỉ thi qua tinh anh trên nơ chứng. Tự nhiên tiền tố tên là tinh anh trên nơ. Thế là phía trên vị kia tiền tố cũng là tinh anh trên nơ Bay Lên Doduo đại lão bắt đầu đối. Umbreon châm chọc khiêu khích, nói nó là ở trường sinh, có thể thi ra tinh anh trainer liền rất không dễ dàng. Còn trang nhân nói cái gì dạng đơn giản máy tính, Umbreon đương nhiên không phục a, nó ỷ có Kurotaku bảo bọc chính mình, trực tiếp đánh chữ, đừng ở trên mạng tất tất lại lại, không phục hiện thực va vào. Vị này Bay Lên Doduo cũng không phải dễ trêu. Lúc này nói cho Umbreon nói, người lấy trước đến Ikrutech sàn nhảy phiếu lại nói, chờ người cầm tới phiếu, liền theo ngươi nói va vào. Đầu đuôi sự tình chính là cái này. Sau 10 phút, Kurotaku xem như hiểu rõ Ikrutech sàn nhảy phiếu vì cái gì bán mắc như vậy. Đầu tiên, nửa năm một trận, một năm hai trận, tương đương với 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Tiếp theo, Ikrutech sàn nhảy biểu diễn chỉ có một cái từ 5 tên nghệ kỹ làm chủ đạo. 10 mấy tên nam nữ bạn nhảy tạo thành, dài đến 1 giờ cảm tạ chi vũ. Cảm tạ ai đây? Cảm tạ Huo, cảm tạ Lugia phù hộ bọn hắn tại Johto đứng vững gót chân. Sau đó có thể khai chi tán diệp sinh sôi xuống dưới. Cái này vũ đạo là sớm tại ngàn năm trước Bell Tower cùng Brass Tower thành lập thời điểm liền đã biên đi ra, lúc ấy toàn bộ Ikrutech City người đều biết nhảy chi này vũ. Huo cùng Lugia mặc kệ khoảng cách bao xa, chỉ cần là khiêu vũ 2 ngày này, đều sẽ không xa vạn dặm chạy tới, nhìn mọi người nhảy cảm tạ chi vũ cùng với dâng lên phụng vật. Cái này truyền thống theo thời gian trôi qua bị người vứt bỏ. Phụng vật không có, Brass Tower đốt đi, ngay cả cảm tạ chi vũ đều càng ngày càng ít người đang nhảy. Cho đến ngày nay, lớn như vậy Ikrutech City, biết nhảy cái này vũ đạo người chỉ còn lại có 5 cái. Chính là cái kia 5 tên dẫn đầu nghệ kỹ, bạn nhảy chỉ là hiểu một chút da lông. Bản thân đối cảm tạ chi vũ không có chút nào lý giải. Thời đại cải biến, tổ tông chi pháp bị người vứt bỏ, luân lạc tới lấy ra hấp dẫn người khác ánh mắt. Kurotaku lắc đầu, nhưng cùng lúc lại đối cảm tạ chi vũ vô cùng hiếu kỳ. Có thể để cho Huo cùng Lugia không xa vạn dặm chạy đến quan sát vũ đạo, chắc hẳn sẽ không quá khó coi. Nhưng lập tức hắn lại hoài nghi nhìn xem Umbreon, sẽ đối với cảm tạ chi vũ cảm thấy hứng thú. Ai cũng có khả năng, có thể nghiện nét vừa phát tác người sẽ như vậy tùy tiện buông xuống máy tính đi xem khiêu vũ. Umbreon cùng máy tính hiện tại có lẽ còn là tuần trăng mật khu a. Umbreon cứng rắn lên tâm địa cùng Kurotaku đối mặt, cũng rất nhanh liền thua trận. Nó vẫn là sợ Kurotaku biết chân tướng về sau mắng nó, đành phải thành thành thật thật đem chân tướng cùng hắn nói. Toàn bộ hành trình không có thêm mắm thêm muối, yên lặng nghe xong toàn bộ quá trình. Kurotaku biểu lộ yên lặng, ánh mắt yên lặng, nhìn xem rụt lại lỗ tai Umbreon, nói: "A, một hồi đi mua phiếu, thổi tất phạm pháp sao?" "Thổi tất không phạm pháp." Huống hồ Umbreon ngoại trừ quyền sở hữu nơi này sai lầm bên ngoài, địa phương khác căn bản không có nói sai. Electivire không hy hữu, tia chớp xác mang đờ không hy hữu, Garchomp không hy hữu, bọn chúng ăn đồ vật không quý, trên thị trường mua được. Kurotaro cảm giác tự mình làm đồ ăn chính là đỉnh cấp Pokemon đồ ăn. Dạng đơn giản máy tính điểm ấy cũng không mù nói a. Umbreon chỉ là trang nhân thời điểm bị người đòn khiêng mà thôi. Đổi lại Kurotaku bị người đòn khiêng, cũng không có khả năng nuốt xuống một hơi này, nhất định phải phản đòn khiêng trở về. Umbreon mở ra một con mắt nhìn một chút Kurotaku, gặp hắn không có sinh khí, đang chơi máy tính, nhẹ nhàng thở ra thả lỏng trong lòng. Đã Kurotaku không mắng nó, vậy khẳng định không sao. May mắn lão nương cơ trí. Sau một giờ, đem cơm tối vừa xong, Kurotaku cùng Umbreon đến Ikrutech sàn nhảy mua vé đi. Ikrutech sàn nhảy, Hiroshiya đứng tại cửa chính, khoanh tay, nhìn chung quanh cái gì? Khóe miệng còn mang theo nhẹ nhẹ cười lạnh. Tại hắn đầu vai, đứng đấy một con mang theo mũ phù thủy màu đen quạ đen, mắt đỏ vàng miệng, cái đuôi lông vũ nổ tung tựa như cái chổi. Hiroshiya, nhanh mở màn, vì cái gì còn không đi vào? Ngươi đến cùng đang chờ ai? Một nhìn mười phần dịu dàng thành thục nữ tính cầm trong tay hai tấm phiếu, trong giọng nói ngậm lấy phàn nàn ý vị. Hiroshiya từ thành thục nữ tính trong tay cầm qua một trương phiếu. Mẹ ngươi đi vào trước đi, ta đợi một người bạn. Hắn tại bằng hữu, trên dưới trọng âm. Thành thục nữ tính nghi hoặc không hiểu. Bằng hữu, chúng ta vừa tới Ikrutech City, ngươi ở đâu ra bằng hữu? Trên mạng nhận biết, ngươi mau đi đi, đừng để người khác đem vị trí chiếm. Hiroshiya đem mụ mụ đẩy lên Ikrutech sàn nhảy bên trong. Gặp qua bằng hữu, ta lập tức đến. Hiroshiya mẹ nhức đầu nhìn Hiroshiya một chút. Đứa nhỏ nói, chờ không đến cũng nhanh chút tiến đến nha. Nàng cũng không lo lắng Hiroshiya an toàn, bởi vì Hiroshiya năm nay 13 tuổi, đã là một tinh anh trainer. Biết rồi, Hiroshiya cũng không quay đầu lại đạo. Trên vai Murkrow phát ra khàn khàn, câm meo, âm thanh. Hiroshiya cùng Murkrow đối mặt, mở màn 2 phút đồng hồ trước đợi không được chúng ta liền đi vào. Hừ, như loại này mượn Pokemon trung tâm máy tính thổi phồng người, chắc chắn sẽ không đến. Nhớ tới diễn đàn bên trên mình bị đối phương tức giận đến sắc mặt đỏ lên, tay run nửa ngày đánh không đến chữ. Hiroshiya trong lòng liền tràn đầy phẫn nộ. Chính mình nhất định phải dùng Pokemon đối chiến hảo hảo dạy bảo một chút hắn cái gì gọi là nhân. Ngoại hữu nhân thiên, ngoại hữu thiên. Mạng lưới không phải phạm pháp chi địa. Đúng, tên kia nói chắp đầu ám hiệu là cái gì tới. Hắn mang theo Umbreon, ta mang theo Murkrow. Không sai, chính là cái này. Umbreon. Nhớ tới đối phương diễn đàn tên Umbreon là Kim Đại Thối, cùng với ảnh chân dung bên trên con kia đáng yêu Umbreon, Hiroshiya lại có chút đố kỵ. Hắn thích nhất Pokemon chính là Dark thuộc tính, làm hoen tứ thiên vương Sydney mê đệ. Giống Umbreon loại này đáng yêu lại anh tuấn Pokemon là hắn tha thiết ước mơ Pokemon. Chỉ bất quá Umbreon sinh ra quá dựa vào vận khí, tiến hóa không bị người vì khống chế. Nếu là ban ngày tiến hóa, hắn chẳng phải là người choáng váng. Hừ, ta Murkrow cũng rất đáng yêu sao? Hiroshiya đưa tay sờ sờ Murkrow cơ ngực. Giấc mộng của hắn là trở thành một chính nghĩa đại ác nhân, dùng thế nhân mang theo thành kiến nhìn Dark thuộc tính Pokemon. Đến tứ thiên vương, mà Sydney đã là thần tượng của hắn, cũng là hắn đuổi theo mục tiêu. Chỉ tiếc làm xin nâu người, hắn chỉ có thể ở Sino hoàn thành chính mình đại ác nhân mộng tưởng rồi. Dark thuộc tính Pokemon rõ ràng cùng cái khác thuộc tính Pokemon đồng dạng đáng yêu. Vì cái gì có người sẽ cho rằng bọn chúng là tà ác đây? Mà lại những cái kia truyền hình điện ảnh kịch cũng thường thường đem Dark thuộc tính Pokemon xem như nhân vật phản diện, khẳng định đều là những cái kia điện ảnh người nổi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN